Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 689, trọng yếu luân hồi môn. Đường mục là dương gian sinh mệnh, nhân vật như vậy cùng âm giới sinh mệnh thiên nhiên đối địch, hay là đối với cái khác âm giới, không phải cái này âm giới bản thổ sinh mệnh tới nói. Cái này âm giới sinh mệnh cùng đường mục trận doanh là nhất trí. Nhưng liền âm giới cùng dương gian bản thân trường lực tới nói, bọn họ là đối địch, hay là một ít không tin tức trọng yếu. Đường mục từ âm giới âm hồn trong miệng có thể thăm dò đến. Nhưng liên quan với luân hồi môn vị trí tin tức, nếu là Tiết Vô Cực không nói ra, đường mục là không thể biết đến. Hơn nữa, biết luân hồi môn vị trí tin tức đều là âm giới tối cường giả cấp cao nhất, đế quân cấp bậc cường giả. Cường giả như vậy rất khó bị người ép buộc. Đường mục muốn từ bọn họ trong miệng được luân hồi môn tin tức vốn là chuyện không thể nào. Đúng là như thế. Theo đối với luân hồi môn tầm quan trọng miêu tả, Tiết Vô Cực có thể xác định, đường mục nhất định sẽ đáp ứng cùng hắn tiến hành giao dịch. Chỉ cần có thể bảo vệ cái này ý niệm phân thân, coi như đem luân hồi môn vị trí nói cho người này cũng không có cái gì. Tiết Vô Cực thầm nghĩ nói, luân hồi môn vị trí tin tức là rất trọng yếu, nhưng đối với Tiết Vô Cực tới nói, hắn đạo ý niệm này phân thân càng trọng yếu hơn. Một khi hắn đạo ý niệm này phân thân bị đường mục giết chết, hắn bản thể cũng sẽ nhờ đó chịu đến phản phệ, bị thương, hay là bình thường coi như bị thương, đối với Tiết Vô Cực tới nói cũng không tính là gì. Tiêu tốn một ít thời gian khôi phục như cũ chính là. Nhưng hiện tại, đối với Tiết Vô Cực tới nói, bị thương là phi thường đòi mạng, bởi vì luân hồi môn sắp ở không xa thời gian mở ra. Nếu là hắn hiện tại bị thương, đến thời điểm luân hồi môn mở ra, hắn muốn cùng những cường giả khác tranh đấu, cướp đoạt luân hồi môn, liền trở nên phi thường khó khăn. Cứ như vậy, luân hồi môn vị trí tin tức cáo không nói cho đường mục, đối với hắn mà nói liền không tính là gì. Không nói cho đường mục, hắn đạo ý niệm này phân thân không gánh nổi, hắn cũng sẽ nhờ đó chịu đến phản phệ bị thương. Vào lúc ấy, hắn liền ngay cả tranh cướp luân hồi môn tư cách đều sẽ không có. Nói cho đường mục, nhiều nhất thêm ra đường mục như vậy một tranh cướp luân hồi môn tồn tại mà thôi. Nhưng bản thân hắn, nếu là bởi vậy bảo vệ đạo ý niệm này phân thân, mới có tư cách đi tranh cướp luân hồi môn, bằng không liền tranh cướp luân hồi môn tư cách đều không có. Như vậy luân hồi môn vị trí tin tức tiết lộ, đối với Tiết Vô Cực tới nói, liền không tính rất trọng yếu. Chết tiệt Tiết Vô Kỵ, nếu không là hắn trêu chọc cường giả như vậy, ta làm sao sẽ đem luân hồi môn vị trí tin tức nói cho người khác biết. Vào lúc này, Tiết Vô Cực có chút hối hận đối với Tiết Vô Kỵ sùng ái. Tiết Vô Kỵ cái này đời sau là Tiết Vô Cực đông đảo hậu nhân bên trong thiên phú tài tình một người cường đại nhất, là hắn kiêu ngạo nhất đời sau, hơn nữa rất loại kỷ. Vì vậy không chỉ có bị Tiết Vô Cực cho rằng đời sau, càng là cho rằng nhi tử đến bồi dưỡng. Thậm chí vì bảo đảm Tiết Vô Kỵ an toàn, Tiết Vô Cực không tiếc đánh đổi phân liệt ra nhất đạo ý niệm phân thân ở tại trên người hộ giá hộ tống. Vốn cho là hắn đạo ý niệm này phân thân nhiều nhất chỉ là làm hắn bản tôn được biết Tiết Vô Kỵ vị trí tọa độ cùng con đường mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn sẽ có bắt đầu dùng đạo ý niệm này phân thân thời điểm. Mani dù sao như thế nào đi nữa nói, hắn cũng là một đế quân cấp bậc cường giả. Bình thường người đều bán đấu giá hắn một bộ mặt, dù cho là đế quân cấp cường giả. Ở biết Tiết Vô Kỵ là hắn đời sau, sẽ không dễ dàng cùng mình kết làm không chết không thôi cừu hận. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Tiết Vô Kỵ lại gặp phải Đường Mục cái này từ dương gian đến cường giả. Hơn nữa cường lớn đến đáng sợ, làm cho hắn đạo ý niệm này phân thân không thể không khởi động, đến bảo vệ Tiết Vô Kỵ. Hơn nữa, đạo ý niệm này phân thân khởi động, lại còn không phải Đường Mục đối thủ, có bị giết chết nguy hiểm. Đây mới là Tiết Vô Cực tính sai then chốt. Nguyên bản, coi như đối diện Ngũ Phương Đế Quân cường giả như thế, hắn đạo ý niệm này phân thân, coi như không thể chiến thắng, nhưng tự vệ, toàn thân trở ra, là có thể làm được. Nhưng diệt độ quỷ dị Đường Mục, Tiết Vô Cực lại phát hiện, chăm chú lên Đường Mục, làm cho hắn đạo ý niệm này phân thân căn bản là trốn không thoát. Như vậy tính sai, làm cho hắn vì bảo vệ đạo ý niệm này phân thân, không thể không lấy luân hồi môn vị trí tin tức làm cho đạo ý niệm này phân thân bảo vệ khả năng. Có điều, hết thảy đều là đáng giá. Chỉ cần bảo vệ đạo ý niệm này phân thân, cái khác cũng không tính là cái gì. Tiết Vô Cực không để ý chút nào nghĩ. Đối với luân hồi môn tin tức nói cho Đường Mục, hắn cũng không phải rất lưu ý. Coi như Đường Mục nơi luân hồi môn vị trí, muốn tranh cướp, khống chế luân hồi môn, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhiều nhất chỉ là để bọn họ đối thủ cạnh tranh thêm một cái mà thôi. Âm giới không phải là đơn giản như vậy. Tuy rằng cái này âm giới bởi vì địa cầu mạt thế mở ra, mới chậm rãi hình thành. Nhưng bởi vì địa cầu quỷ dị cùng mạt thế bất phàm, cái này âm giới cũng tương đương không tầm thường. Trong đó, cường giả cũng không tính thiếu. Coi như Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, 18 Ngục Chủ, cũng chỉ là ở bề ngoài người mạnh nhất một trong. So với Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, 18 Ngục Chủ cường giả, ở âm giới tuyệt đối không hề ít. Hắn bản thân liền là loại kia ẩn giấu cường giả, lấy Đường Mục thực lực, Tiết Vô Cực không cho là Đường Mục biết luân hồi môn tin tức, liền có thể bởi vậy tranh cướp đến cũng khống chế luân hồi môn. Đường Mục tự nhiên không biết Tiết Vô Cực ý nghĩ cùng tính toán. Đối với Tiết Vô Cực nói tới luân hồi môn, hắn còn thật không biết tin tức này. Lúc này rõ ràng luân hồi môn tầm quan trọng đối với Tiết Vô Cực tới nói, tự nhiên động lòng. Nếu là ta có thể khống chế này luân hồi môn, đến thời điểm lấy luân hồi môn làm trung tâm, thành lập lãnh địa, liên lạc với địa cầu, từ địa cầu lãnh địa truyền tống cường giả tiến vào nơi này, khống chế luân hồi môn vận chuyển, cũng bởi vậy khống chế cái này âm giới. Đối với Hồng Hoang lĩnh, đối với nhân loại tới nói, tuyệt đối là chỗ tốt đa đa. Đường Mục thừa nhận chính mình tâm di chuyển. Hơn nữa, luân hồi môn trọng yếu, quyết định, coi như luân hồi môn không bị khống chế, Đường Mục cũng sẽ không để cho những người khác khống chế. Cái này âm giới thật không đơn giản, như vậy hình thành luân hồi môn, kỳ thực là một cái phi thường mạnh mẽ bảo vật như vậy, có thể khống chế dương gian sinh, mệnh sinh tử cung âm giới sinh, mệnh luân hồi. Tuy rằng, cách nói này có chút khuếch đại, nhưng không huyệt không phải đến phong. Đường Mục không cho là loại này truyền thuyết là không có dễ cư. Mà căn cứ Đường Mục suy đoán, nếu là luân hồi môn bị người khống chế, dương gian sinh mệnh, chỉ cần không đột phá đến cấp 9, trên căn bản là không thể thoát khỏi luân hồi môn đối với hắn tuổi thọ khống chế. Đến vào lúc ấy, sinh tử làm người khống chế. Đối với Đường Mục, đối với Hồng Hoang Lĩnh, đối với nhân loại tới nói, đều không phải chuyện tốt. Thậm chí nhân loại mạt thế sau giết ra đến chúa tể chủng tộc, địa vị cũng sẽ nhờ đó dao động. Đây đối với Đường Mục tới nói là tuyệt đối không thể chịu đựng. Luân hồi môn chỉ có thể bị loài người, thậm chí Hồng Hoang Lĩnh khống chế. Những người khác muốn khống chế, nhất định phải chết. Thời khắc này, đối với luân hồi môn, Đường Mục lộ ra tình thế bắt buộc tâm tư. Nguyên bản hắn chuẩn bị giết chết này Tiết Vô Cực ý niệm phân thân. Lập uy sau khi, liền bắt đầu ở âm giới thành lập lãnh địa. Bây giờ xem ra, Đường Mục biết, hắn ở âm giới lãnh địa thành lập thời gian, e sợ muốn đẩy sau. Hết chương.